cái chữ chiết tự, nghĩa của mỗi chữ thì ta có thể đi sâu. Chữ ô nó có nghĩa là đen tối, là xấu xa, là tội lỗi. Và cái nghĩa cụ thể của chữ nhất đó là phiền não. Chữ nhiễm, chữ nhiễm á, nhiễm là gì? Chữ nhiễm có nghĩa là thấm vào, nhúng vào, lây vào, lan vào, kết hợp hai chữ lại chúng ta có nghĩa cụ thể đó là cái gì? Đó là những điều chưa phẩm, hay là nó cụ thể hơn là những điều phiền não thấm vào trong tâm chúng ta. Đó là cái từ ồn. Thế thì cái từ ngũ nhập nó còn từ tương đương theo cái thuật ngữ Phật giáo, đó là từ quyền nguyên. Ngũ nhập hay còn gọi là quyền nguyên, phản ngữ thật là anusaya, nhưng là ngũ nhập hay còn gọi là quyền nguyên. Chiết tự nghĩa của chữ thì chúng ta có nghĩa một chữ như sau. Trước hết là chữ ngũ, ngũ hay còn gọi là nguyên, nó có nghĩa là gì? Là mê muội, tối tăm, và cái nghĩa cụ thể của nó là chẳng biết gì cả, như người ngủ mê. Chữ nhập thì còn gọi là tùy, còn gọi là thiền. Chữ nhập còn gọi là thiền, có nghĩa là cái chi mà nó lắng lặng, mà nó ẩn tàng, mà nó chứa trong người của chúng ta hay trong tâm ta. Và cái đó nó có năng lực bộc phát chi phối khi có những gì kích động. Và cái nghĩa cụ thể nhất của chữ nhập đó là nó cứ mãi đeo của chúng ta chẳng gì đâu. Đó là cái nghĩa cụ thể nhất của chữ nhập hay còn gọi là quyền. Kết hợp hai chữ này lại, bốn chữ này lại là ô nhiễm ngũ nhập hay các thuật gọi là quyền nguyên, thì nó có nghĩa là cái chi gọi là phiền não mà ta chẳng biết. Vì nghe cho kỹ nè, cái chi là phiền não, là dơ bẩn, là tội lỗi, là xuất sanh, mà ta chẳng biết đó là phiền não, là dơ bẩn, là tội lỗi, là xuất sanh. Xin nói thêm để biết rõ, cái chi là phiền não, là dơ bẩn, là tội lỗi, là xuất sanh, mà ta chẳng biết. Hay nói cụ thể nhất, nói ta chẳng chịu biết, và chẳng muốn biết, và chẳng cho. Đó là xấu xa, đó là tội lỗi, đó là phiền não. Chẳng chịu, chẳng cho, đó là tội lỗi, đó là xấu xa. Và những cái điều đó, những cái điều phiền não nó lớn lắm trong người của chúng ta, và nó có năng lượng bộc phát chi phối khi có những gì kích động. Và cái phiền não, cái xấu xa, tội lỗi này nếu cứ mãi đeo của chúng ta hoài và chẳng chịu đâu, thì gọi là ô nhiễm tâm, hay còn gọi là quyền nguyên. Sau khi đã được biết rồi thì bây giờ chúng ta mới đặt vấn đề, tại sao tâm chúng ta ngũ nhập điều ô? Thưa những Phật tử, tâm là sắc thái đặc thù của thiên nhiên, tâm là sắc thái đặc thù của thiên nhiên. Sự hiện hữu của tâm là điều bất biến trong người thiên nhiên, và do được thiên nhiên nên tâm có năng lực nhận biết, dung chứa, sáng tạo, chuyển hóa mọi cái tạo hóa từ đó để thức tạo theo chiều hướng của chính nó. Thưa quý vị, như sư nói đây thì sư minh bạch con mắt của chúng ta, ai cũng có mắt, ai cũng có lỗ tai, ai cũng có lỗ mũi, ai cũng có người, ai cũng có mắt. Thôi thì bây giờ mình nói con mắt như vậy, con mắt thì tự nhiên ấy làm gì, con mắt thì nhìn thấy các sự xung quanh. con mắt tự nhìn thấy các sắc của bạn. Như vậy thì rõ ràng là con mắt biết sắc của bạn thì tự nhiên tâm chúng ta nhận thức được cái sắc đó là gì. Ví dụ như những cái hoa, con mắt của sư nhìn thấy cái hoa thì chúng tôi nhận biết được đó là cái hoa, nhận biết đó là cái hoa. Rồi cái hoa này á, khi nhận biết rồi thì không biết không, nhận biết đó là cái hoa, nhận biết đó là đẹp rồi thôi đi không, chỉ bắt đầu nghiên cứu, nghiên cứu và chuyển hóa nó để nó làm sư, để sau này sư nhìn cái hoa sư nữa. Đã hạn như những cái hoa ly này rồi, mai cốt mình đi đâu cái hoa này gì, hoa ly nhớ liền, để mình nhớ lại. Thưa đức Phật tử sư đạo tại, tại sao tâm ngũ huyền đều có nghĩa? Tâm là khái đặc thù thiên nhiên, sự hiện hữu của tâm là điều tất nhiên trong những lực thiên nhiên, và do được lực thiên nhiên cho nên tâm có năng lực nhận biết, dung chứa, sáng tạo và chuyển hóa tất cả mọi cảm họ từ đất ở bên ngoài theo nhiều hướng của chính nó. Thế thì ban sơ bản thể tâm chốt nó quy định là trong sáng, như sở dĩ mà tâm không an tịnh vì qua các giác quan tâm cảm xúc các đối tượng bên ngoài rồi thu nhận nó, dung chứa nó, ái các nó theo gì được nhận biết, làm cho cái tâm trở nên sao động và ôn. Từ cái sự sao động ô nhiễm đó, ô nhiễm thì có ô nhiễm tốt, ô nhiễm xấu, cái nào cũng gọi là ô nhiễm hết. Bởi vì là ô tốt á, ta thì mê sống tốt, và xấu á, ta ghét sống. Ở đây mình nghe được vậy nha. Tốt thì chúng ta mê sống tốt, nhưng mà xấu á thì chúng ta ghét cái xấu. Nếu mà nói như vậy thì không có gì để nói, chúng ta ghét cái xấu để chúng ta mơ ước mong ước cái tốt. Cái điều này là cái điều mà thường chúng ta không ghét là gì? Bất tội nghiệp. Mà bất tội nghiệp có nghĩa là gì? Là không được như người, nghĩa là không được như ý. Vì vậy thì tôi ghét, tôi còn mong đơn cái gì phải hiểu biết là tâm đó có sự nhận đó. Thế thì khi mà cái sở dĩ mà tâm không được an tĩnh á, là vì qua các giác quan tâm cảm xúc các đối tượng bên ngoài rồi thu nhận nó, thu nhận nó rồi chung chứa nó, ái chấp nó, hay cái gì được nhận biết, làm cho cái tâm trở nên sâu đậm ô nhiễm, không còn thuần tịnh trong sáng như lúc ban đầu. Rồi từ đó sau khi mà đã thức nhận cái đó rồi thì từ đó nhận rồi rồi nước chưa được nhận rồi thì nó thêm nhà Phật ta gọi là thức tập. Rồi từ đó ta thu tập thêm những cái điều ô nhiễm và chuyển hóa những điều ô nhiễm đó thành cái khối tập từ đời này sang đời khác, kết tụ thành bản năng tham ngũ huyền tập trong Phật. Đó là lý do làm sao mà tâm ngũ nhập phản tiền vô cùng. Thưa quý vị, tâm chúng ta ngũ nhập những cái điều vô cùng, dù là tốt hay là xấu thì rất là đa dạng trên một sắc. Như cụ tương mắt thì Đức Phật có nêu lên bảy cái điều hay là bảy pháp ô nhiễm ngũ nhập, hay còn gọi là tánh tắc tự nhiên mà chúng ta hẳn tạm cho Phật. Đó là gì? Thứ nhất là tình dục ngũ nhập, thứ hai là bất tình ngũ nhập, thứ ba là kiến thức ngũ nhập, thứ tư là ngã mạn ngũ nhập, thứ năm là hoài nghi ngũ nhập, thứ sáu là dục khổ ngũ nhập, và thứ bảy là vô minh ngũ nhập. Đây là bảy điều bảy pháp tự nhiên hay là bảy điều ô nhiễm ngũ nhập trong tâm. Thì bài pháp hôm nay sư thông với quý vị để chư Phật tử thì sư nói cái những bài thứ nhất, đó là tình dục ngủ đạo. Khi đến tình dục ngủ đạo thì có nghĩa cái ngủ đạo người ta hiểu rồi, nhà sư nói cái chữ tình dục. Thưa quý vị, tình dục phản ngữ đó là ca thắt ra cắt, nhìn sang cái việc ta là tình dục. Chiếc tự nghĩa của mỗi chữ thì ta có hiểu sao? Thứ nhất là chữ tình. Chữ tình là gì? Là trạng thái cảm xúc của ta. Trạng thái cảm xúc của ta khi tiếp giao với cái tình bên ngoài, nó kết tụ thành mãi chữ tình, ta gọi là thất tình. Thế thì mãi chữ tình đó là gì? Mãi chữ tình đó là thủy, là vui, nộ là giận, ái là thương, ố là ghét, ai là buồn, cú là sợ, là lạc là sung sướng. Đó phải chữ tình. Cái là cái trạng thái tâm cảm xúc khi giao tiếp với đối tượng là kết cụ thành mãi chữ tình. Càng được chữ tình đó là thủy, nộ, ái, ố, ai, cũng là. Về chữ dục, chữ dục đó thì phản ngữ đọc là ra cắt, nhưng là dung. Cái chữ ra, xin lỗi, cái về chữ dục đó thì phản ngữ đọc là ca mắt, nhưng là dục. Thì cái chữ dục này nó có nghĩa rằng nó là gì? Đây xin nói thì nghĩa rằng nó có nghĩa rằng nó là gì? Là thỏa mãn, là thỏa thích, là hưởng thụ, là thưởng thức, là thích thú. Đó là nghĩa rằng của chữ dục. Nghĩa rộng của chữ là gì? Nghĩa rộng của chữ dục là ham muốn, là khao khát, là khát khao, là thèm muốn, vân vân. Thế thì nói về cái nghĩa rộng mà đặt vấn đề là ham muốn, mà tại sao khi lại nói thêm cái nghĩa gần nữa? Nghĩa gần của chữ dục nữa. Bây giờ ham muốn để làm gì? Ham muốn để thỏa mãn, ham muốn để làm gì? Ham muốn để thỏa thích, ham muốn là gì? Ham muốn để thưởng thức, ham muốn để làm gì? Để hưởng thụ. Cho nên nó có nghĩa gần và nghĩa rộng là như vậy. Thế thì nói về cái nghĩa rộng á, thì ví dụ như là ham muốn là khao khát, là thèm khát, hay nói cách cụ thể hơn đó là dục vọng. Thì ham muốn của con người, mỗi một con người chúng ta, hay nói cũng là ham muốn của chúng sanh, trên mỗi người cũng sống thì nó đa dạng lắm, nhưng mà tụi chung đó thì nó còn gom lại rồi có sáu điều ham muốn, ta gọi là lục dục tốt sáu điều. Khi nào bộ căn tiếp xúc với lục trần bên ngoài hở lên ham muốn, thì theo cả căn của trần thì có sáu căn và có sáu trần, cho nên gọi là lục dục là sáu điều ham muốn. Thì lục căn chúng ta gồm có gì? Lục căn chúng ta gồm có con mắt, nhãn là con mắt, nhĩ là lỗ tai, tỷ là lỗ mũi, thiệt là cái lưỡi hay là cái miệng, thân, nhãn chỉ thị thiệt thân và ý là thân. Thì bên ngoài góc tượng tương lai của sáu căn này ta gọi là sáu căn. Tại sao gọi là chữ căn? Thì cơ vị căn ở đây á, nói một cách nghĩa mà cụ thể nhất á, căn là mũi họng, căn là nhớ họng, căn là mũi họng, căn là nhớ họng, đó là nghĩa cụ thể. Còn cái nghĩa rộng đó là trần gian chúng ta đang sống. Cái gì sáu căn bên ngoài gọi là mũi họng, gọi là nhớ họng, đó là gì? Đó là sắc, đó là tất cả các cái hình sắc và thân, tức là tất cả các hình sắc bên ngoài. Hương tức là tất cả các cái mùi bên ngoài, vị là tất cả cái vị bên ngoài, xúc là tất cả cái vị cảm bên ngoài, và pháp tức là tất cả mọi cái cảm bên ngoài. Sáu căn này khi mà tiếp xúc với sáu căn thì khởi lên niềm tham, khởi lên tham. Nếu thấy sắc đẹp thì tham muốn, rồi thấy âm thanh khởi lên ưa thích, vâng. thì tướng thì như sư vừa được nghĩa là dục á, thì cái ham muốn của người trên mọi miền cuộc sống rất là đa dạng, như của tướng người là sáu, ta gọi là dục, dục tức là sáu điều ham muốn giữa căn và trần. Bên cạnh đó cũng có sáu điều ham muốn là dục dục của thường tình thế tục hay thường tình thế gian. Đó là gì? Đó là ham muốn tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, ganh ghét và hư vọng. Cái gì nghe quý vị nghe là sao mà ham muốn cái điều hư vọng? Thì từ cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà sự có liên quan. Nếu mà quý vị nào có thường hay coi TV những điều kỳ thú, chủ vị thấy có những người đó họ chơi những trò chơi quá không, những cái trò chơi, những cái hành động, cái thỏa thích của họ được ghi là ghi hết những cái trò chơi kia cũng đó. Cho nên là ta gọi là vui, đó là sáu điều ham muốn theo thường. Còn về thân sắc của chúng ta thì cũng có sáu điều ham muốn về thân sắc. Thì sáu điều ham muốn về thân sắc đó là gì? Sáu điều ham muốn về thân sắc đó là: thứ nhất là ham muốn về sắc dục, tức là hình dáng hợp tác được rồi, tức là hai người nói này rõ hơn là cái sắc tướng hợp tác được rồi, đó là gọi là sắc dục. Thứ hai là hình mạo dục, là tức là sự ham muốn về cái chất dáng được rồi, ham muốn về cái chất dáng được rồi, đó là hình mạo dục. Thứ ba là quan duy dục, tức là ham muốn thích thú cái điều bộ bên ngoài, ham muốn thích thú cái điều. Thứ tư là ngôn ngữ dục, tức là ham muốn thích thú âm thanh và lời nói bên ngoài, ngôn ngữ dục là thứ tư. Thứ năm là gì? Là nhân tố dục, là ham muốn thích thú cái phong cách bên ngoài. Và thứ sáu đó là tế hoạt dục, là ham muốn cái sự xuất giảm bên ngoài. Ví dụ thường thì thường chúng ta ở dĩ nhiên là nằm gặp đó tập nó tươi là nó mát, mà đâu có êm thấy cái sự xuất giảm với cái thân ta với cái lệnh đặt. Nhưng mà cái lệnh đẹp này làm cho nó mát thôi, nhưng mà nó không êm thấy bằng cái tâm hồn, cái kinh nghiệm. Đó là gì? Nằm trên đệm ta cảm thấy êm, cái thân sắc ta có thể ta xúc chạm cái đệm, ta cảm thấy nó êm thấy, thoải mái, thấy rất thỏa mãn và thích thú. Đó là sáu cái điều tham muốn cũng là vô dụng, mà được việc này của việc thân sắc. Bên cạnh đó thì chúng ta có cái gọi là mà thường của chúng ta hay hiểu là đó là sáu cảnh trời luôn dục đi, đi là trời luôn là sáu dục, là cái sáu cảnh nó còn ham muốn dục vọng. Đó là gì? Là khỏi trời, cảnh trời đối đại thiên dương, cảnh trời tạo lợi, cảnh trời giảm ma, cảnh trời tạo sức, cảnh trời tạo ứng quá, và cảnh trời tha quá tự tại. Sáu cái cảnh này của những vị chư thiên đã tạo thì khá gì này vẫn còn nằm trong vũ trụ, cho nên gọi là luân dục thiên. Ví dụ tất cả những chư thiên ở cảnh trời tứ đại thiên dương và tạo lại thì quan hệ tình ái năng nữ như mọi người tạo. Còn các vị chư thiên ở cảnh trời giả ma, cái sự quan hệ tình ái năng nữ chỉ cần ôm nhau là thỏa mãn rồi. Rồi cái cảnh trời đấu sức là cái cảnh trời chưa Bồ Tát ở trước khi xuống trần để ôm tác đạo quả. Thì cái cảnh trời đấu sức này đó chỉ cần đụng nhau là đã phải thỏa mãn. Rồi cái cảnh trời gọi là nặng quá, nhìn nhau một cười là hết thỏa mãn. Rồi cái cảnh trời tha hóa của tại đó một cười, nhưng mà đá không nghe, tức là nó hai cái bắt có một bắt nhìn nhau để tận cái mùi rồi. Thì quý vị thấy rằng sáu cái cảnh được kia là gì? Cái vực dẫn ngũ đan nữ nó đi từ thô đến vi tế, nhưng mà nó vẫn còn là dục, cho nên gọi là dục dục thiệt. Thế thì xin đã giải thích cho quý vị nghe rõ về cái hai chữ tình dục. Bây giờ sư kết thầy nó lại, thì tình dục nó có nghĩa rộng là gì? Thất tình tình dục, tức là bãi cứ tình và sự sáu thứ ham muốn sắc thanh hương vị xúc pháp. Sư nói lại, tình dục nghĩa rộng của nó là thất tình tình dục. Nghĩa hẹp của nó là gì? Nghĩa hẹp của nó là mối quan hệ tình ái giữa nam và nữ. Và chính cái mối quan hệ tình ái này nó trở thành là ái dục muốn làm cho phòng muốn làm cho phòng. Thế thì cái ái dục giữa người nam với người nữ như vậy đó, nó đi cùng tự được có ba phần. Thứ nhất là khát khao cầm cầu tình ái, ta gọi là tình si. Thứ hai là say đắm có cái tình ái, ta gọi là tình yêu. Và thứ ba là thỏa mãn thái lạc của nhục dục, ta gọi là tình dục. Cả ba điều này được biểu hiện qua tư tưởng, lời nói và hành động, nhất là về phần nhục dục thường đưa đến thương hương hại lý, làm suy đồi đạo đức, làm suy đồi phương pháp đạo đức con đường, nhất là cái phần nhục dục thường để đưa đến cái tệ nạn về nhục dục trong cuộc sống. Thế thì thưa sư Phật tử, trong tất cả các mặt mà hấp dẫn một quyến rũ cám dỗ của người đàn, trong tất cả các mặt, trong tất cả các mặt mà hấp dẫn quyến rũ của cám dỗ của người đàn, thì có thể nói rằng tình ái là mãnh lực có sức cuốn hút nhất. Mà đối tượng của tình ái là con người, và cụ thể tình ái là thân xúc bất tận, là thân xúc bất tận. Thì cứ việc cái lòng ham muốn tăng, cái lòng ham muốn tăng về tiền tài, về danh vọng, về địa vị, tức là tiền tài danh vọng địa vị mà chúng ta có lòng ham muốn, có sức lôi cuốn chúng ta chạy theo, nó có sức lôi cuốn chúng ta chạy theo, cho dù đó là mang khổ sầu lo toan trong cuộc sống. Tiền tài danh vọng địa vị tuy là có sức lôi cuốn chúng ta chạy theo trong khổ sầu lo toan, trong khổ sầu lo toan trong cuộc sống, nhưng mà nó không có kết độ thành mãn liệt, nó không có kết độ thành sâu nguyện mà mãn liệt, mà hèn nhát vô bờ bến, làm cho ta mất tự chủ, mất cái tiếng, như là lòng tham muốn đuổi như tình ái đạt. Thật vậy, và khi mà lòng tham muốn về tình ái nó khởi lên rồi, khi mà nó thở lên rồi thì chúng ta không còn giữ được cái sự quyết định và tưởng tượng chính mình. Từ nay chúng ta sẵn sàng từ bỏ tất cả những người thân yêu của mình. Chúng ta sẵn sàng từ bỏ tất cả những người thân yêu của mình mà không thích ra cái phương pháp để chạy đuổi theo cái gọi tình. Thưa quý vị, ở trong kinh có gì? Cái tiếng chấm trạng và cái tiếng chày đã đạo như thế nào? Thì cái mảnh trường thu hút tình ái nó cũng như thế. Người mà mắc cạn đó thì chỉ có tiếng chứ không có lời. Dù cái tiếng đến thì cũng không đau thôi, cũng sẵn sàng. Cho nên một chiếc gia của ta nói rằng cái mảnh được người ta yêu và mảnh được thu hút tình ái. Chỉ là thưa quý vị, anh Đức Kinh đó có kể câu chuyện là thời Đức Phật còn tại thế có một ông cái thợ nó hấp vấn đề về nó hấp mà là hấp riêng nghề nó hấp cho bà ra đó là do như chú. Thì một bữa hôm anh ta phạm quyền vào đây, anh ta mới gỡ thằng người dân ta này hai ta đưa gặp hưng để cắt tóc cho bà tập. Một ngày hôm đó khiến làm sao mà cái cậu thanh niên này cậu cắt tóc của cô một chút. Mà khi mà nhìn cô công chúa cái rồi đó, cậu cắt tóc của công chúa, nhìn cô công chúa và làm những cái việc phạm sự của mình cắt tóc, thì nhìn cô công chúa là cậu cảm thấy sao nhỉ? Một tuần yêu đức. Thế rồi cậu nghĩ sao khi lần cậu phạm sự rồi, cậu trở về nhà, cậu mới nói với cha mình, cha ơi, con thương cô công chúa quá. Thì người cha nói là không buồn lắm, không buồn. Mình là gian cấp hèn hạ, mà con chúa là gian cấp công chúa, gian cấp giàu sang. Cái mối tình này không thể được, không có vô tâm của đối, không thể biết đến. Thì cái cậu thanh niên nói rằng nếu mà con không chiếm hữu được, con không được công chúa về lần này các công chúa và thú vị. Cuối cùng thì cậu thanh niên đó suy ngọn vì mạnh của người tầm ai và ai đó là tầm yêu tư thôi. Cuối cùng và phát hợp và một câu chuyện thứ hai cũng nói đến là có hai các con vị đạo sĩ, tức là trước khi đó mà là đạo sĩ đó thì ông ta có vợ và có một đứa con trai, sau đó thì vợ mất. Buồn vì vợ mất nên ông ta mới dẫn người con trai lên núi tu. Thì hàng ngày cha con ở trên núi thì ông lo dưỡng người con trai của vợ là cha nuôi hàng ngày chúng ta làm thì đốt củi này kia, bót trái cây này kia, ông ta hay đi xuống núi để đổ lấy vui thực phẩm đem về cho con trai. Một bữa hôm ông ta hơi bực, không vui được, và mới bảo người con trai thôi thì cũng đem hết cái hoa quả này đem xuống dưới núi đó đổ lấy ăn ra về bữa nay cha sẽ đi không được. Thế thì cậu con này cái gì 17, 18, 20 tuổi gì đó à, mới gánh hết cái hoa quả của người người cha ra đi xuống. Thì trên đường đi xuống đó đi ngang rất rừng, thì đi ngang một khu vườn, thì trong cái khu vườn đó đến bây giờ có một cô phụ nữ đang hái cá và cô ca từ nhỏ đến là ở cái gia mình chưa thấy cô phụ nữ nào, chưa thấy người phụ nữ nào. Thì anh chàng này đã mới đặt cái này xuống, ông mới chú tâm nghe tiếng hát của cô ca. Dạ chúng ta nhìn, chúng ta thấy thế rồi chúng ta chọn một phần, chúng ta mới tìm cái trái cây đổi cái lương thực xong mới trở về núi. Khi kia trở về núi rồi thì ta mới thấy người cha trời cha hồi sáng này lần đầu tiên cô đi xuống núi, mà lần đầu tiên cô nghe cái âm thanh mà ngọt ngào mà cái hình dạng con cha nó thích con đó, con cha con thích con thích con cha. Thì ông cha nó nè con đó là con ngọt đó con, nó dồ con là con chết là hai con. Thì người nói cha ơi, cho dù nó dồ con chết con không chịu nữa cha, là không có nó một chịu không bỏ. Và cuối cùng thì người cha không lẽ nó trả được con và đứa con xuống núi và đi theo tiếng của chủ tịch. Quý vị nào ngày xưa có học được trên đòn, quý vị nhớ là trong từ trên đòn có một cái câu chuyện đó là thế đồ của chủ tịch. Đó là nó nhiều một kháng chiến, chúng ta là kháng chiến chống Pháp quốc Việt. Thì có một anh chàng chiến sĩ đó, đó trong lúc mà đi khám với một cái anh chàng chiến sĩ đó mới mới bị đi lạc lạc cái đoạn của mình để ba hơn và khi sau thì đi vào cái ngôi chùa của một vị sư tử. Thế rồi anh ta được vị chủ đề tức là vị sư tử mới là chăm sóc, mới chăm sóc cho anh ta. Thì trong chùa đó thì cái bà thầy đó bà chủ đề đó đã có một cô tu ni mới sai cái cô ni đó đó giúp bà chăm sóc cho các học sinh sĩ này đã bị hư và bị đạp cái đầu. Mà không biết là cái cô này cũng chăm làm sao, cũng sắp làm sao, không biết. Một thời gian ấy, thì anh chàng chiến sĩ này mới làm bạn vết thương và phải làm lại. Nhưng mà sao không thấy, không thấy anh chàng đang rời chùa. Thì một buổi chiều đó thì có hai thầy trò ở thăm đây. Thì chiều nào đó thì bổ phận của cô đi, cô đệ tử đó là chiều nào cũng lên dẫn chung để phong phu. Thì một chiều đó là 4-5 giờ chiều rồi mà bà thầy chờ hoài không nghe, không nghe tiếng chuông, mới đi trước bên chùa để biết cô đệ tử đã rời đi ra. Giờ này cứ chuyện cũng để rồi thì cũng thấy là thì cuối cùng là bà thầy mới lên chùa. Thì cái chùa mà má lên cái chùa quý vị, thì cái chùa này giống như này, cái chùa nó có cái cửa sổ đó quý vị. Thì bà chùa trận chùa thì còn ngó ra ngoài cửa sổ xa xa. Thì bà thấy chàng cái bóng hai người, chàng chiến sĩ và cô đi lên nắm tay nhau đi theo tiếng gọi của cuộc đời. Đó gọi là thế độ một quý vị. Cái gì nãy giờ sư nó kể cho quý vị nghe cái đầu tiên đó là khao khát hiện tại, khao khát hiện tại. Cái thứ hai đó thì biết đó, cái khao khát hiện tại ai là một cái chiếc dao trên tay nói gì giữa một người và không một người nào là một khoảng cách vô cùng. Người nghe ra cái chiếc kia trên tay tức là chiếc kia đó chưa còn nhớ cái tên của ông sư bên nào, ông nói là giữa một người và không một người nào là một khoảng cách vô cùng. Ý muốn nói là người ở trong mình, ở trong nhà mình cũng mình, mà ra được cũng có người, mà có ai không có người khác. Thì cái vị trí cha đó nói cho con nó giữ một người và không một người nào bằng khoảng cách vô cùng. Đây có phải là cái nguyên nhân đưa đến tâm trạng khắc khao tình ái giữa con người với thế? Nhìn trên thực tế thì cho chúng ta thấy rằng đây là sự nói chuyện trên thực tế. Hôm nay cái bài giảng này nó hơi vừa là Phật pháp vừa là thế tục, thì nhìn trên thực tế qua cái câu nói của vị triết gia giữa một người và không một người nào mà cách vô cùng, thì có thể nói rằng đây là nguyên nhân, có đây có phải là nguyên nhân đưa đến cái tâm trạng khác nhau từ nãy giữa con người với nhau. Nghĩ trong thực tế do chúng ta thấy hầu như phần đông chúng ta sợ nhất và tối thiểu với chính mình. Chúng ta sợ một cuộc đời, một cuộc sống đơn độc thực mình, một cuộc đời cô đơn bơ vơ lạc. Vì thế mà chúng ta muốn có người, hay nói cách cụ thể hơn là tâm tốt bạn cùng chung sống. Tâm tốt bạn cùng chung sống để làm gì? Để cùng chia sẻ mọi người với nhau, để cùng chia sẻ, cùng kết hợp chia sẻ mọi người với nhau. thì khi đã kết hợp chúng ta có hạnh phúc hay không? Thưa quý vị, điều kiện của một cái gia là điều gì? Những cái gia đã chi nhiều và đã đến đây, chúng ta sẽ không hạnh phúc khi đã kết hợp. Nhưng không kết hôn chúng ta lại không, chúng ta cảm thấy bất hạnh khi phải sống một mình. Và nhưng chúng ta giết những người lũ giết và giết cùng ủ vào với nhau để sưởi ấm, nghe thật kỹ thế nào, cùng ủ vào với nhau để sưởi ấm, nhưng mà lại cảm giác bất tiện, cảm giác bực bội vì phải ép lại gần nhưng lại khổ sở khi thực tế đời con người có phải là quy định, đời con người có thể là quy định, nhưng mà đi vào chi tiết thì nó là đi vào chi tiết nó là cho nên hạnh phúc hay không hạnh phúc trong cuộc sống chung đụng hoặc là sống đơn độc, tất cả đều do tâm không được, tất cả đều do tâm không được là thiên nhiên, tất cả đều do tâm không được là thiên nhiên. Chính vì cái sự không bị thiên hướng đó cho nên đó, có thể là hầu như ở thường tình với nhau, hầu như thường tình với nhau đều muốn cầu hạnh phúc cho mình, được tăng cầu sự hạnh phúc cho mình bằng sự ràng buộc, với một cầu hạnh phúc cho mình bằng sự tự do. Hầu như các bạn ta đi tìm hạnh phúc cho mình trong sự ràng buộc, với là đi tìm hạnh phúc cho mình trong sự tự do. Vì thế mà hạnh phúc thường tình ở thế gian bao giờ cũng có những người đi đâu đi, mà hạnh phúc đi như đâu cũng sầu khổ ra không thừa dụng của mình. Nơi đây chỉ là mình, đây là chỉ là mình, nơi đây chỉ là mình. Hầu như con người chúng ta thường mưu cầu hạnh phúc cho mình bằng sự đồng giá trong thất tình của mình. Hầu hết chúng ta mưu cầu ai là hạnh phúc cho mình bằng sự lòng giác trong thất tình. Rất ít người cầm cầu hạnh phúc cho mình bằng sự mát mẻ thanh tịnh vắng lặng của thất tình. Cho nên đạo Phật không phải là đại bi quan, nhưng mà đạo Phật cũng không phải là đạo lặng, mà đạo Phật là đạo tự tại. Tự tại cái gì? Tự tại sự chấn động mỗi khắc tình dục dục và sinh dục của đời. Nếu như tất cả những người của Phật đều ý thức, đều giác ngộ được điều này thì chắc chắn là trong hiện tại và tương lai chúng ta sẽ có. Nếu như chúng ta ý thức đó là chúng nói về cái sự khát khao tầm cầu tự tại. Bây giờ nói đến phần thứ hai, đó là thỏa thích yêu lưu tình ái các loại phương thương phụ nữ. Cú cách tình ái là gì? Cú cách tình ái là tình yêu và hôn nhân. Cú cách tình ái là tình yêu và hôn nhân đưa đến sự gì? Đưa đến sự vui thích say đắm yêu đương trong sự quan lại nhiều kết hợp cùng nhau, nhiều kết hợp. Nhưng mà thưa chúng ta, sự kết hợp đó có làm chúng ta có thể an toàn không? Tất cả những cái sự kết hợp đó đều nằm trong sự kết hợp. Thưa quý vị, có thể nói như thế này, hai người là vợ chồng mà ở với nhau á phải đầu phạm hay không, có nghĩa là ông là đi vào đường để có bà nào lên nữa, già quá rồi, da nó mất, mắt lờ, tai biết tàu bẩm, nghĩa là ông như là đường quá bà cũng là một mấy ông được và bà đi là đường ấy chẳng có ông nào phổ thông một mấy bà thì bây giờ các thể tích của đó là quá kìa quá là hoặc là như thế nào là hai người cùng sống với nhau như một người chết với người kia. Cái sự chết trước đó là một cuối của tình yêu thì bây giờ ta thể chấp nhận đó là như thế. Còn phần đó trong sự kết hợp ta lúc nào hạnh phúc này luôn là đi đâu với sự lo lúc nào đi đâu với sự lo. Và xin nhớ đến cái phần thứ ba đó là khó khăn phải thừa nhận cái dục dục là một trong những cái nhu cầu góp phần cụ thể hóa của mối quan hệ tình ái này. Dù không được hay không không được, dục dục luôn là bản năng có sức bộc phát và thúc đẩy kích trong cuộc sống con người trên cuộc sinh lý, nhất là đối với người mà duyên nhãn gì mà được. Mỗi khi mà nó bộc phát lúc bắt thường là cái tâm lý con người đó, thường là cái tâm lý của nó trở nên tối mê như đạo, không còn công việc được thì cả chất tạo tốt sống phải thế. Và nó là nhân viên đưa đến bao tai hại cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Vừa nhận định về cái mạnh lực tình ái của mình, Đức Phật có giữa nam và nữ, Đức Phật có là định như sự. Thế này Đức Phật giảng cho chúng ta nghe một chuyện này các thầy tỷ kheo, không có cái sắc nào ở trên đời này mà muốn nhìn ưa nhìn cho bản sắc của người đàn ông đối với người bà, hay là sắc của người bà đối với người đàn ông. Thường sợ hơi rất thích, nhào rất thích, hộp sợ rất thích, kim cương rất thích, già rất thích. Nhưng mà những cái thật đó nó không nói ra được cái gì à, mà người yêu nói ra luôn. Cho nên tất cả cái sắc như sắc vàng, sắc hộp sợ, sắc kim cương, sắc sơ, sắc lọc, những cái sắc đó không phải là nó cũng không nó không bằng mà bằng cái sắc của người là không đối người ta hay của người ta không là muốn nhìn người này cũng phải này các bạn nhé. Không có cái âm thanh nào mà ngọt ngào và rung động cái như người đó, chứ không phải âm thanh của người phụ nữ. Và có không có cái âm thanh nào ngọt ngào chứ mà âm thanh của người đàn ông là rung động cái như người. Cái thứ ba là không có cái mùi hương nào mà quyến rũ, là cái tâm mê sai là cho ta thích thú bằng cái mùi hương của người đàn ông đối với người đàn bà, hay là mùi hương của người đàn bà đối với người đàn bà. Đúng vậy, không có gì nào trên đời này, không có gì nếp nào trên đời này mà làm cho tâm mê dại cái mà nghĩ đến người đàn ông đối với người đàn bà, hoặc là của người đàn bà đối. Đúng vậy, không có cái sự xúc cảm nào làm cho tâm ta cuồng loạn mê say đắm cho bằng sự cảm giữa người đàn ông với người đàn bà, hay của người đàn bà với người đàn bà. Từ năm cái này, từ năm cái bản về tình ái của cuộc đời, Đức Phật đưa tám cái nhân duyên mà người nam có được người nữ, người nữ có được người nam, nhất là người nữ có được tâm của người nam. Thế thì tám cái duyên này là gì? Thứ nhất, có được nhau về sắc đẹp. Thứ hai, có được nhau do chào hỏi. Thứ ba, đối thủ nhau do trò chuyện. Thứ tư, đối thủ nhau do điện bộ. Thứ năm, đối thủ nhau do ca hát. Vì sao? Đố một nhân vì tiếp xúc lẫn nhau. Thứ bảy, đố một nhân, cái này thì có, đố một nhân vì thẳng hòa cho nhau. Và cái thứ tám, đố một nhân vì sức giảm cơ. Đó là tám nhân vi đưa đến sự đối lập của người đàn ông đối với người bạn và người vợ. Cho nên từ nào mà dục đủ người đàn ông đối với người đàn bà hay của người đàn bà đối với người đàn ông còn dư dứt thì chuyện đó tâm gì đó vẫn còn một đối lập như bê con phước tận bị rạn bởi thứ này bê con của người đàn ông. Mà khác, một khi đã có quan hệ tình ái dục được với nhau mà không mê lấy một người nào trong tất cả, điều này là điều không thể. Không mê lấy một người nào trong tất cả, điều này là điều không thể. Tức là phải có mình, phải có mình và thôi yêu thật tự. Thế thì cái sai đó về tình ái, tức là khát khao tầm cầu về ái, thỏa mãn yêu thương tình cái và thỏa mãn thái độ thái lạc về lực lượng của người nam tới người nữ và người nữ tới người nam, thì tất cả đều xuất phát từ cái tâm của ta. Người tự xuất phát từ chúng ta, tức là từ con người xuất phát từ cái tình ái này, tình ái nam nữ này xuất phát từ con người. Người nam thì xuất phát từ người nam, và người nữ thì xuất phát từ người nữ. Từ sự xuất phát đó đi đến mối quan hệ tình ái, từ mối quan hệ tình ái đó cho nên nó trở thành là ô nhiễm những lần tất cả. Vừa cái điều quan trọng là ta biết rằng cái nguyên nhân gì mà dẫn dắt ta ham muốn người nữ, cái nguyên nhân gì mà dẫn dắt ta ham muốn người nam, phải có như thế thì thương được Đức Phật mới dạy. Cứ như đã xuất phát mà thân kia Đức Phật dạy thể lý và ly của người trước nhất sự đó là mà sư sư mượn người người đàn ông trước để nói cho nó một người đàn ông là chất nam căn, chất mình là nam căn, tức là chất thế giới là đàn ông nam hẳn nam loại, nam thanh, nam trang sức, nam y phục và nam dụng, tức là cách mình là người đàn ông là nam căn, nam thanh cách vào cái điệu bộ của mình. Ví dụ như quý vị thấy là bà cánh nặng nhẹ là đàn ông nó chơi được, bà ơi là bà cánh nặng dữ quá, nhưng mà đàn ông cứ sinh cò tưởng tượng là ông cánh nặng cái nó quay về đấy quý vị. Nam căn và nam hạ, thế là nam ngoại, nam gọi là chất chết, cứ là hình họ dục nam ngoại. Còn nam thanh là gì? Nam thanh là cái ngôn ngữ dục, cái ngôn ngữ dục tức là lời nói giả. Người nam căn xuất nam y phục là gì? Là nhân tướng dục. Và nam dục là tham của người đó. Chắc là người đàn ông là phải xếp sự nghiệp đàn đầu, người đàn ông là phải chủ gia đình. Nên là một người nam chất nam căn, nam hành, nam lợi, nam thân, nam căn sức, nam y phục và nam dục. Do chất mình, nghe cho kỹ quý vị nha, do chất mình là đàn ông, là người nam, thì mình sai đắm như cái giới tính của chính mình. Người nam sai đắm những cái giới tính mang của mình thì đôi lúc nó tác ý với một bên ngoài là ai, là mũi căn, mũi hạnh, mũi lợi, mũi thanh, mũi căn, mũi căn sức, mũi y phục. Do tham tấn chính mình và tác ý đến tất cả bên ngoài khi khởi lên mong muốn được thể lị, mà khi đã được thể lị rồi á thì khởi lên đạt thủy là một người hạnh phúc, và khi đã khởi lên đạt thủy rồi đó thì mong muốn ước ao là thủy này mới biết là một cái. Cho nên tất cả người đàn ông người đàn bà cách dạy cái chứ được bước vào cuộc linh hồn vô cùng. Và ngày nào đi, tức là ngày nào mà người nữ không chấp giữ căn của mình, không chấp giữ hành của mình, không chấp giữ loại của mình, không chấp giữ thân của mình, không chấp giữ trang sức của mình, không chấp giữ y phục của mình, và không chấp giữ dục của mình. Nếu không chấp như vậy đó, thì không tham đắm chính mình, mà không tham đắm chính mình thì không khởi được, không khởi được các ý đối tượng bên ngoài. Và không tham đắm mình, không khởi được các ý đối tượng bên ngoài thì không khởi được hệ niệm. Và bạn không khởi lên hệ niệm thì không khởi lên đạo lý, tức là sự sướng. Mà không khởi lên đạo lý thì cũng không khởi lên sự mong ước đạo lý. Như vậy thì người nữ thoát khỏi thử thách của mình, người nam thoát khỏi nam tính của mình, thì người đó toàn bộ thoát khỏi dòng sạch của đạo lý họ và thoát khỏi được tình của nam. Đây là cái điều ngũ trần rất khó. Thì có một người khởi khởi thưa sư, ngày xưa sư lỗi thế giới thứ ba, người còn đỡ bỏ sư, người đàn ông lên đàn bà phải rồi, người đàn bà lên đàn ông phải rồi. Vậy giờ sư giải sao là ông lên đàn ông, đàn bà lên đàn bà thì chưa đúng giải. Người đàn ông đó ăn sắc người đó là người đàn ông, cái ông của người đó là người đàn ông, chưa đàn ông lên đàn ông. Cái người nữ thân xác là nữ nhưng mà tâm đó là tâm đàn ông, cho nên họ cũng mê. Đó là sự đẹp của thiên nhiên của ta. Mà thưa quý vị, khi mà hả mình cho mình là đàn ông thì nó mất tính nữ, mà mình cho mình là nữ mà mình từ bỏ tư tưởng nam nữ, tức là phi nam phi nữ, thì mình giải thoát. Và thưa quý vị, một bậc A La Hán, một vị Thánh Tăng A La Hán, một vị Thánh A La Hán là Thánh Liên hay là Thánh Tăng là A La Hán, thì tâm người đó không còn là chất nam hay chất nữ, là phi nam phi nữ rồi, cũng phải là thế giới nào thì tư tưởng của cái nữ cũng nam, cho nên người đó là hoàn toàn không. Thì nói để cho chúng ta hiểu được rằng một cái pháp mà muốn làm thân tâm chúng ta, cho nên một phước báo nào ta làm để mong rằng dứt khỏi cái điều của mình thì không thương được, mong rằng cái phước này dứt khỏi cái điều của mình không có nghĩa rằng là chúng ta lấy đá đè họ. Bởi vì ngày nào mà chúng ta nó ra được khá rồi có một điều, mà cái điều này do cái phước báo này, thì cái phước báo này có gì, đó là có nhổ cỏ lên chứ không phải lấy đá đè. Nhổ cỏ lên cái đá, mà nhổ cỏ lên là cái gì, là không còn chắc chủ với đức của chính mình, tạm thời bước vào được đường giải thoát, sự sinh được phép quyền và pháp này. Và mong rằng trong những dịp đại sắp tới, sư sẽ cố gắng giải thích cái điều vô cùng muốn làm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Mong rằng Phật tử hiểu được điều vô cùng thứ này mà giúp cho Phật tử hiểu được kinh nghiệm của Phật, giáo lý của Phật dạy hơn. Những nguyên nhân sinh, một trong những nguyên nhân đưa đến sự tử như một chúng ta, đó là các Phật của đức tin của mình. Và chúng ta cứ mãi những lần cái điều này thì trên con đường của Phật ta khó đạt được quả sự đó. Mong rằng những thời gian này giúp cho Phật tử hiểu biết thêm cái đức Phật học, và đồng thời cũng giác được thêm chính mình để trên con đường của Phật mình sẽ tiến hóa trên con đường Phật đạo chắc chắn trong tương lai. Chúng ta sẽ có tiến bộ để chúng ta đạt được các thành quả của Phật. Phật pháp của sư sư được ghi ở đây, và trước khi những Phật pháp cho phép sư xin mong muốn quả phước pháp thế này cho tất cả chư thiên trong người vũ trụ thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên người bồ đề của Pháp Quan. Xin các ngài quan hệ niệm họ làm phần phước pháp thế này, sau khi họ lãnh đời các ngài bồ đề được Phật pháp thị trường còn nguyên hạn. Và cầu xin chư thiên bồ đề cho họ thể chư Phật tử hiện diện ở đây cùng quy nguyên cùng tâm phúc tâm thọ tai qua thành khỏi giải sự các tội bồ đề tâm an trụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa mô sa mô ni a. अर्थात भगवान अरहत अर्थात जीवन मुक्त, सम्यक संबुद्ध अर्थात संपूर्ण जागृत को नमस्कार है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धम्मं शरणं।